Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 270, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ đi gặp à có sớm quá không? Thế nào mà sớm, em đã gặp cả nhà anh rồi, sao anh không muốn cha mẹ em gặp anh? Vệ Quang Minh ấp úng, anh không có sự chuẩn bị, cứ thế đến nhà người ta thì không hay lắm. Không sao cả, lúc em đến nhà anh, em còn không kịp chuẩn bị gì. Em đã nói với cha mẹ rồi. Cứ đi thôi, mây dưới sự thúc ép của Đào Tình Tình, Vệ Quang Minh đành đồng ý, kỳ nghỉ vừa bắt đầu, hai người mua vé đi Tân Thị, qua nhiều chặng đường, cuối cùng đến nhà họ Đào. Cha Đào và mẹ Đào biết trước nên đã dọn dẹp nhà cửa gọn gàng. Sáng sớm, mẹ Đào ra chợ mua đủ loại thực phẩm tươi, cả hải sản. Về đến nhà, bà ấy lập tức vào bếp chuẩn bị. Cha Đào thấy mẹ Đào đã cắt thịt xong, ướp kỹ càng rồi lại cất hết vào tủ. Chỉ để lại một chút rau xanh cùng một cục bột nhào sẵn, liền thắc mắc. Bà làm cái gì thế? Thịt đã cắt, đã ướp, vậy mà lại cất vào tủ. Không phải là tự làm khổ mình à, mẹ Đào thì có lý lẽ riêng. Chẳng phải là tùy người mà đãi món sao? Nếu Tình Tình dẫn về người mà tôi thấy hài lòng, thì sẽ đãi anh ta một bữa thịnh soạn, đầy cá thịt. Nhưng nếu không ưng ý, không đuổi thẳng ra ngoài đã là nể mặt rồi, còn đòi ăn ngon. Một bát mì rau xanh là xong chuyện. Cha Đào cười nhạt, châm chọc. Bà mà làm thế thật thì cẩn thận con gái về làm ầm lên đấy. Tình Tình tính kiên định, đã quyết điều gì thì hai chúng ta hợp sức cũng không kéo lại nổi. Bà coi chừng mất cả con rể lẫn con gái. Mẹ Đào nghe vậy, ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng miễn cưỡng mở tủ lấy ra một đĩa thịt đã cắt sẵn, vừa đưa cho cha Đào vừa dặn dò. Thế thì xào tạo một món trước đi, cứ coi như giữ thể diện. Nếu thấy vừa ý thì đem hết mấy món thịt ra, còn không thì một đĩa này đủ rồi. Thời buổi này nhà nào chẳng chật vật lo toan, làm được một đĩa thịt là đã tốt lắm rồi. Đến khi Vệ Quang Minh bước vào, thân hình cao 1m83 đứng sừng sững giữa căn nhà, như khiến trần nhà thấp hẳn đi. Mẹ Đào đưa ánh mắt sắc như tia X quét từ đầu đến chân anh ấy, hai tay chắp sau lưng, rồi ra hiệu cho cha Đào bằng một dấu, 7, ý rằng... Ngoại hình và dáng vóc của Vệ Quang Minh trong mắt bà được 7 điểm. Cha Đào giật mình, khẽ nhíu mày, kéo mẹ Đào sang một bên nhắc nhở. Bà có khó tính quá không đấy? Người ta dáng vẻ như thế mà bà chỉ chấm 7 điểm. Dáng vóc thì tốt đấy, nhưng nhìn có vẻ hơi gầy, tôi không yên tâm lắm. Mẹ Đào lẩm bẩm, bà ấy vừa dứt lời thì Vệ Quang Minh cởi chiếc áo khoác dày, treo lên giá, để lộ thân hình rắn chắc. Săn chắc nhờ những tháng ngày tập luyện chuẩn bị cho các buổi biểu diễn. Dù vẫn mặc áo len cổ lỏ, nhưng những đường nét mạnh mẽ khó mà giấu được, tạo nên ấn tượng mạnh mẽ đến mức mẹ Đào lập tức đổi ý. Cha Đào cười tủm tỉm hỏi. Bây giờ bà chấm bao nhiêu điểm? Mẹ Đào đờ. Em mở nhẹ vào vai cha Đào một cái, không cần nói, ông ấy cũng hiểu tròn 10 điểm. Trong thời gian tiếp theo, hai vợ chồng vừa trò chuyện, vừa khéo léo dò hỏi về hoàn cảnh gia đình Vệ Quang Minh. Sau khi xác nhận lời Tình Tình nói không sai lệch, cuối cùng mẹ Đào không kìm được tò mò, hỏi thẳng. Quang Minh này, mọi mặt của cháu đều rất tốt, cô chú đều hài lòng. Nhưng cô có một thắc mắc, cháu có thể nói thật với cô, vì sao cháu lại chọn Tình Tình? Với điều kiện của cháu, hoàn toàn có thể tìm một cô gái tốt hơn con bé. Vệ Quang Minh nhíu mày. Nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô à, thích một người đâu giống như mua đồ, làm sao có chuyện phân ai tốt hơn ai. Cháu thích Tình Tình, vì trong mắt cháu, cô ấy là người tốt nhất, chẳng ai có thể sánh bằng. Thêm nữa, cháu nghĩ yêu đương là mối quan hệ bình đẳng, không có chuyện ai chọn ai. Nếu có, thì đó là hai người chọn lấy nhau, tính cách, cách làm việc, ngoại hình của Tình Tình. Tất cả đều hợp với cháu thích cô ấy, chẳng phải là điều tự nhiên nhất sao? Cách chương.